nói rõ linh hồn hắn trời sinh rất cường đại. Vì sao thiên phú tu luyện lại thấp như vậy? Trong đầu trung niên này không khỏi nghĩ tới một vấn đề như vậy. Tạo hóa bí cảnh, mộng ảo mà thần bí. Bọt khí trước mắt Sở Mộ cuối cùng biến thành màu bạc, trong suốt. Đó là màu sắc của lực lượng không chi áo nghĩa. Sở Mộ lĩnh ngộ 10 loại áo nghĩa. Bọt khí trước mắt cũng biến ảo thành 10 loại màu sắc. Cuối cùng cố định ở trên màu bạc. Mỗi một lần biến ảo, Sở Mộ lại hiểu sâu thêm một tầng với các loại áo nghĩa. Tiến vào tạo hóa bí cảnh, dưới trạng thái này, hiệu quả tìm hiểu lớn hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Nhưng mà những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tạo hóa. Như thế nào là tạo hóa? Sáng tạo, diễn biến. Vũ trụ này vô cùng huyền ảo và huyền bí. Tồn tại ở trong thiên địa, tồn tại ở trong đại đạo. Tồn tại ở trong vạn vật, không có chỗ nào không có sự tồn tại của nó, nhưng dường như lại chưa bao giờ tồn tại. Tạo hóa là một loại lực lượng, cũng là một loại cảnh giới. Bọt khí trước mắt Sở Mộ lần nữa xảy ra biến hóa. Một bọt khí màu đen từ chỗ sâu ở giữa xuất hiện. Nhanh chóng khuếch tán, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được lan tràn ra. Cho tới khi tràn ngập toàn bộ bọt khí, khiến cho bọt khí biến thành màu đen thuần túy. Đây không phải là biến hóa của ám chi áo nghĩa, bởi vì Sở Mộ cũng không có lĩnh ngộ ám chi áo nghĩa. Ngay trước mắt Sở Mộ, bọt khí kia giống như biến thành một vũ trụ. Giống như phôi thai nguyên thủy của vũ trụ. Còn chưa có chính thức hình thành một vũ trụ. Ánh mắt Sở Mộ tập trung vào bọt khí màu đen thuần túy. Cả người như đưa thân vào trong một không gian đen kịt, hỗn độn. Cảm nhận không được bất kỳ một loại lực lượng nào chấn động. Cảm nhận không được thời gian trôi qua. Yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức khiến cho người ta nổi giận,